Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chúc Thương Lan một ký kết hoài thành, liền nhận hoài thành lực năng, nhận được đều là đỉnh cấp tài nguyên, trong vòng minh tinh đối với cái này 10 phần đỏ mắt. Có cạnh tranh liền có kéo dẫm, sớm có minh tinh đoàn đội chuẩn bị hắc chúc Thương Lan một đợt, đã sớm mua được marketing hào. Kết quả không biết nguyên nhân gì, marketing hào nhau nhau đổi ý, bởi vì Trúc Thương Lan hình tượng tốt, khí chất đặc biệt, ống kính biểu hiện rất có sức kéo, có phần bị giới thời trang hoan nghênh, giới thời trang nhau nhau cho Trúc Thương Lan quăng tới cành ô liu. Trúc Thương Lan còn được mời tham gia L nước thời trang tú. Nương tựa theo một chương tại dưới đài nhìn tú ảnh chụp. Trúc Thương Lan lại nương tựa theo mỹ mạo ra vòng. Cấp tốc bò lên trên nóng lục soát bảng trước ba, cùng Trúc Thương Lan phong quang so sánh, Nhan Tư Kỳ, không, là Hạ Tư Dư liền chật vật hơn nhiều, nàng ký kết sự tình cũng không thuận lợi, cái khác công ty nhỏ nàng chướng mắt, có năng lực ký công ty của nàng dưới cờ có khắc lực nâng tiểu hoa. Chọn đến tuyển đi, tuyển làm việc nội địa vị xếp thứ ba Vinh Hưng giải trí. Đợi đến ký kết về sau. Hạ Tư Dư mới biết được, nàng đối thủ cạnh tranh, cùng với nàng cùng là bốn tiểu hoa đán lương ấm cũng đi ăn máng khác đến Vinh Hưng. Cùng với nàng liền trước sau chân thời gian, càng hỏng bét chính là, lương ấm bò lên trên Vinh Hưng tổng tài giường. Mình chỉ có thể nhặt lương ấm không muốn tài nguyên, vừa lúc này Vinh Hưng phó tổng giám đốc coi trọng nàng. Đưa ra chỉ cần cùng hắn, hắn liền sẽ lực nâng nàng. Hạ Tư Dư hiện tại mỹ mạo, mặc dù không kịp Trúc Thương Lan xinh đẹp lộng lẫy, nhưng cũng là trong vòng số 1 số 2, nếu như không nhìn động thái, chỉ xem cứng rắn chiếu, mỹ mạo của nàng có thể cùng Trúc Thương Lan cân sức ngang tài. Cho nên trong vòng không ít đại lão đều nghĩ quy tắc ngầm nàng. Nhưng Hạ Tư Dư nhiều năm như vậy liền cùng qua hai nam nhân. Một cái Cố Trầm Niên, một cái Diệp Thịnh Minh. Cái trước tuần Mỹ tiền nhiều, cái sau mặc dù tướng mạo bình thường tính cách u ám, nhưng vốn liếng thâm hậu, lại đối nàng si tâm một mảnh, từng có dạng này kim chủ, đối mặt những cái kia bụng phệ dầu mỡ háo sắc trung niên nam nhân. Hạ Tư Dư cũng có chút không nhìn chúng, mục tiêu của nàng là trở thành một tuyến minh tinh không giả, nhưng cùng lúc còn muốn gả vào hào môn. Trở thành tất cả mọi người hâm mộ nhân sinh bên thắng. Vì thế, nàng một bên cố ý câu lấy Vinh Hưng phó tổng giám đốc khẩu vị. Câu lên hứng thú của hắn lại không cho hắn đạt được nàng. Một bên âm thầm tìm cơ hội, để phó tổng mang nàng có mặt các loại cấp cao tiệc tối. Tìm kiếm mới kim chủ, không thể không nói, lão thiên vẫn là chiếu cố nàng. Tại một lần từ thiện tiệc tối bên trên. Nàng quen biết một trong tứ đại gia tộc Bạch gia nhị công tử Bạch Minh Lãng. Nương tựa theo thanh diễm tướng mạo khí chất cao quý không tầm thường ăn nói. Nàng thành công để Bạch Minh Lãng đối nàng vừa thấy đã yêu. Bạch Minh Lãng từ nhỏ bị trong nhà đưa đến nước ngoài du học. Vừa về nước không lâu, đối trong nước ngành giải trí sự tình không thế nào hiểu rõ. Tướng mạo mặc dù không phải tuấn Mỹ treo. Nhưng dáng người rất tốt, xem như hình nam một viên, lại thêm tính cách nhiệt tình sáng sủa, không thích xuất nhập quán ăn đêm, tại một đám ăn chơi thiếu gia bên trong không thể nghi ngờ là một dòng nước trong. Tiệc tối kết thúc về sau, hắn đưa Hạ Tư Dư trở về nhà trọ, am hiểu sâu vẩy nam chi đạo Hạ Tư Dư, cố ý đối Bạch Minh Lãng như gần như xa, câu Bạch Minh Lãng một trái tim đều ở trên người nàng. Chờ đến Hạ Tư Dư cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Nàng cố ý giả say cùng Bạch Minh Lãng đêm xuân một lần. Xác lập quan hệ, Vinh Hưng phó tổng biết được Hạ Tư Dư tại dưới mí mắt hắn dựng vào Bạch Minh Lãng. Tức giận đến thổ huyết, nhưng người ta là Bạch gia thiếu gia. Hắn một cái nho nhỏ công ty giải trí phó tổng, vẫn là phải nhìn vốn liếng sắc mặt. Chỉ có thể ăn cái này thiệt ngầm đi phó tổng không cam tâm bị Hạ Tư Dư đùa nghịch. Âm thầm phát nổ Hạ Tư Dư hắc liệu. Hạ Tư Dư vừa vào nghề chính là song sinh nhân vật nữ chính. bất quá một năm liền tế tiến 4 tiểu hoa đán hàng ngũ. Phía sau không ai nâng là không thể nào, Minh Tinh trong âm thầm cũng sẽ bắt quái Hạ Tư Dư bối cảnh. Cố Trầm Niên cùng Diệp Thịnh Minh, chính là không bước qua được hai người, cũng may Cố Trầm Niên thành người thực vật, không thể nói chuyện, Diệp Thịnh Minh lại bị Diệp gia từ bỏ, nghe nói đưa ra nước, mặc cho Diệp Thịnh Minh ở nước ngoài tự sinh tự diệt. Không ai có thể chứng minh truyền ngôn thật giả. Hạ Tư Dư lưu mấy giọt nước mắt, điềm đạm đáng yêu nói mình là bị oan uổng. Bạch Minh Lãng liền mềm lòng, có Bạch Minh Lãng trợ giúp, Hạ Tư Dư tài nguyên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tốt. Cho dù Lương Ấm là Vinh Hưng tổng tài Tân Hoan, công ty phân phối tài nguyên lúc, Lương Ấm cũng muốn đứng sang bên cạnh, vì Hạ Tư Dư nhường đường. Trúc Thương Lan đập mấy chi quảng cáo tại đài truyền hình thay phiên truyền ra. Lộ ra ánh sáng độ đủ, trên mạng chủ đề thảo luận độ lại cao, không ít phiến hẹn ùn ùn kéo đến. Nàng chỉ diễn qua hai bộ phim, một bộ diễn viên chính một bộ vai phụ, miễn cưỡng được xưng tụng là phim cà, đưa tới phim truyền hình kịch bản đều là mời nàng diễn nữ số một. Trong đó tuyệt đại đa số kịch bản nữ một đô là ngốc bạch ngọt. Trúc Thương Lan một chương tiêu chuẩn ác độc nữ phối mặt. Đẹp yêu diễm bá đạo, diễn ngốc bạch ngọt không khỏi có chút không hài hòa. Nàng từ trước đến nay tự tin, nhưng không phải là không có tự mình hiểu lấy. Biết diễn không đến, mà lại bản thân đối diễn kịch liền không có hứng thú gì. Toàn diện cự, người đại diện Ngô Lập Hâm đối với cái này có chút tiếc nuối. Nhìn không được tại tân nhiệm tổng tài cố chấp trước mặt nói rông dài, luận mỹ mạo. Trong vòng không có nữ tinh so ra mà vượt Trúc Thương Lan. Luận tạp chí biểu hiện lực, nàng không thua siêu một tuyến nữ tinh, tại trong phim ảnh diễn ký cũng là biết tròn biết méo. Làm sao lại không bắt được cơ hội xông một thanh đâu, ta xem phim, song sinh. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã cảm thấy nữ sinh này nhất định sẽ lừa. Nếu như nàng có thể không ngừng ra tác phẩm, tương lai ngành giải trí nhất định có một chỗ của nàng. Nhưng mỗi lần có lửa xu thế, nàng liền không còn hình bóng, mặc cho nhiệt độ biến mất. Nếu như nàng có thể mượn song sinh, gió đông, tiếp bộ đoàn đội đáng tin cậy kịch, nàng tuyệt đối sẽ không ở vào như bây giờ nửa vời lúng túng hoàn cảnh, nhìn xem người ta nhan tư. Kỳ liền có thể nắm lấy cơ hội trèo lên trên, ngồi vững vàng 4 tiểu hoa đán bảo tọa, nếu là Trúc Thương Lan lại như thế Phật buộc xuống đi. Tương lai phát triển nhưng đuổi không kịp Nhan Tư Kỳ, đối mặt người đại diện thở dài. Cố chấp bất quá cười nhạt một tiếng, nói, nàng chí không ở chỗ này, thế nhưng là đây là cỡ nào cơ hội tốt. Cố chấp nói, ta để nàng tiếp quảng cáo. Chỉ là để nàng giết thời gian mà thôi, Ngô Lập Hâm nói với cố chấp lời nói này. Là muốn cho cố chấp khuyên nhủ Trúc Thương Lan, gặp cố chấp một lòng hướng về Trúc Thương Lan, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đợi đến người đại diện rời đi văn phòng, cố chấp như có điều suy nghĩ chừng mắt nhìn Tiệp, người đại diện mới vừa nói những lời kia, hắn kỳ thật không chút nghe vào, nhưng là có một câu nghe lọt được. Hạ Tư Dư gần nhất ký hợp đồng Vinh Hưng, danh tiếng đang thịnh, lấy Hạ Tư Dư cổ tay cùng dã tâm, sớm muộn có thể leo tới ngành giải trí đỉnh phong, đây là hắn chỗ không hy vọng nhìn thấy. Cố Trầm Niên dùng tiền cho nàng chỉnh dung, giúp nàng an bài thân phận mới. Hạ Tư Dư còn có thể bởi vì Cố Trầm Niên nắm trong tay có nàng tay cầm, mà đối Cố Trầm Niên thống hạ sát thủ, kia Thương Lan quá khứ đắc tội qua nàng. Hạ Tư Dư có thể tùy tiện buông tha Thương Lan. Không được, hắn không thể cho Hạ Tư Dư đầy đặn cánh chim cơ hội. Không phải Hạ Tư Dư khẳng định sẽ quay đầu tìm Thương Lan báo thù. Không biết nghĩ tới điều gì, cố chấp ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe ra ám trầm ánh mắt, cho thời thượng tạp chí đập xong trang bìa, Trúc Thương Lan đã sớm bụng đói kêu vang, chính cùng Điền Dung mà thương lượng một hồi đi nơi nào ăn cơm. Cố chấp điện thoại đánh tới, nói đến tiếp nàng, lập tức liền muốn tới, Điền Dung mà thức thời, tìm cái cớ nói cùng bằng hữu ước hẹn, sau đó trước hết đón xe đi, Trúc Thương Lan đành phải tại trong rạp chờ một lát, có công việc nhân viên tới hỏi nàng muốn ký tên. Trúc Thương Lan ai đến cũng không có cự tuyệt, chẳng những cho bọn hắn ký tên, còn phối hợp cùng bọn hắn chụp ảnh chung một chương. Cố chấp đến thời điểm, liền thấy Trúc Thương Lan bị người bao bọc vây quanh, hắn cũng không đi qua quấy rầy, vẫn là Trúc Thương Lan thông qua đám người khe hở thấy được hắn, mới đi hướng hắn. Bởi vì trong vòng sớm có truyền ngôn nói cố chấp là Trúc Thương Lan vị hôn phu. Nhìn thấy cố chấp, đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không trở thành quá mức kinh ngạc. Bọn hắn vô ý thức đuổi kịp mấy bước, nhìn thấy Trúc Thương Lan lên cố chấp xe, mới dừng lại bước chân. Nhao nhao cảm thán Trúc Thương Lan cùng cố chấp có chút xứng. Lúc này Trúc Thương Lan lên xe, trước tiên liền hỏi cố chấp bọn hắn đi nơi nào ăn cơm ăn đi. Cố chấp không khỏi cười, ý cười nhiễm lên thanh tuyển mặt mày. Hắn đem trước đó chuẩn bị điểm tâm đưa cho Trúc Thương Lan, để nàng trước điếm điếm cơ, sau đó mới nói, đi thành Nam mới mở món ăn Quảng Đông quán đi. Ta hưởng qua, hương vị còn có thể. Trúc Thương Lan ừ âm thanh, mở ra đóng gói, miệng lớn ăn trong tay xốp giòn mềm mại bánh mì. Cố chấp đề cử phòng ăn sẽ không sai, nàng đi theo hắn đi ăn phòng ăn, mỗi một nhà đều rất hợp khẩu vị của nàng. Hai người đến phòng ăn, Trúc Thương Lan ngon lành là ăn no dừng lại, cơm tất, cố chấp lại phụ trách lái xe đưa nàng về nhà. Cố chấp thanh tuyền ôn hòa, bằng lái thi thế nào? Không có qua, trong miệng mồm khó được mang theo điểm phiền muộn. Lái xe không làm khó được nàng, nàng vốn là có cơ sở, coi là thi bằng lái là rất đơn giản sự tình, cần phải nàng làm từng bước dựa theo quy tắc đến, cũng có chút khó làm, lại thêm nàng cũng không phải cái người có kiên nhẫn. Cố chấp ý cười nhàn nhạt an ủi, không nóng này, từ từ sẽ đến. Trúc Thương Lan nhún nhún vai, nàng bình thường xuất hành đều có chuyến đặc biệt đưa đón. Thật đúng là không có tự mình lái xe cơ hội, thực sự ngứa tay nghĩ bão tàu cái xe cũng không phải việc khó gì. Cố chấp chuyên chú lái xe, hai mắt mắt nhìn phía trước, dừng một chút, lấy tự nhiên giọng điệu cắt vào, gần nhất có sắp xếp gì không? Trúc Thương Lan ngữ điệu lười biếng nói, có một hồi không cho Trịnh Vệ Cường vũ khí đồ, về trước đi họa mấy chương cho hắn, cố chấp về sau phái người điều tra qua. Thế cục dung chuyển, xác thực rất có thể bộc phát chiến tranh, mà nữ sinh đến từ tận thế, có thiên nhiên ưu thế, tin tưởng nàng vẽ vũ khí sơ đồ phác thảo có thể trong tương lai trong chiến tranh đưa đến tác dụng trọng yếu, hắn ở phương diện này không giúp được Thương Lan, duy nhất có thể làm chỉ có cố gắng kinh doanh công ty, chiếu cố tốt người Trúc gia, để Thương Lan tương lai có thể an tâm lao tới chiến trường. Đương từ nữ sinh trong miệng nghe được muốn đánh trận tin tức lúc, trong mắt nàng là có ánh sáng, cất giấu hưng phấn cùng chờ mong, là hắn chưa từng thấy qua ánh mắt. Nàng là trời sinh vì chiến tranh mà thành, hắn biết mình không thể ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Nếu như nàng chết tại chiến trường, vậy hắn liền cùng với nàng cùng chết, đem những này suy nghĩ giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Cố chấp há to miệng, đang muốn thăm dò tính hỏi ra trước mắt hắn quan tâm nhất một vấn đề. Dư quang lơ đãng liếc về nữ sinh bình yên đóng lại hai mắt. Hắn nhịn không được cười lên, đành phải tạm thời đem vấn đề này đè xuống. Ăn uống no đủ sau liền mệt dã rời Trúc Thương Lan. Trong xe thiêm thiếp chỉ chốc lát, chờ đến tỉnh lại lần nữa, xe đã đứng tại Trúc ra cửa biệt thự. Vào phòng, Trúc Thương Lan cùng Đường Hương Lan lên tiếng chào hỏi. Trước hết trở về phòng ngủ chưa? Đường Hương Lan lắc đầu, chào hỏi cố chấp ngồi trước, sau đó đi phòng bếp ngâm chén trà. Cố chấp kỳ thật bề bộn nhiều việc, nhưng hắn vẫn là lưu lại, chờ Đường Hương Lan bưng trà ra, đem thân pha trà bưng đến bên tay hắn. Cố chấp nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Đường Hương Lan tại cố chấp ghế salon đối diện ngồi xuống, mở miệng cười. Cố chấp tiếu dung nhàn nhạt, chần chờ hai giây, chậm rãi nói, bà mẫu, ta muốn theo Thương Lan đã đính hôn sắp có 4 năm rồi. Đường Hương Lan sững sờ, Nghe Cố Chấp nhắc lên cái đề tài này, nàng ẩn ẩn đoán được cái gì. Cố Chấp cũng không để cho Đường Hương Lan tiếp tục suy đoán. Thần sắc trịnh trọng nói, ta muốn theo Thương Lan kết hôn. Hết chương.